Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, thiên tội tinh, Thanh đại ca, chúng ta đi thôi, đi thiên tội tinh đi, Long Tinh Ngân cười nhạt một tiếng, khóe môi nhếch lên một tia tự tin, một đầu tóc vàng có chút bay lên, Long Tinh Ngân mở ra tam thiên đạo bình, uống một ngụm, thể nội khí thế biến đổi. Vậy mà đột phá đến bát trọng ngày. Thanh Tịch Tử điểm một cái đầu. Sau đó hai người tới truyền tống trận. Thanh Tịch Tử xác định vị trí. Hai người đi vào truyền tống trận. Quang mang lóe lên. Hai người xuất hiện tại thiên tội tinh. Long Tinh Ngân vừa định để hắn mang theo hắn rời đi. Nhưng mà Thanh Tịch Tử lại lắc lắc đầu. Người biết không? Cái này tinh thần rất kỳ quái. Cho tới nay. Cái này địa phương một mực phân tranh không ngừng. Các đại thần đạo thế lực ở chỗ này tranh đoạt. Đều muốn khống chế cái này thiên tội tinh. Cái này địa phương. Thế nhưng là có không ít thánh cấp cường giả tồn tại. Bất quá các lớn thế lực. Lại ăn ý không sử dụng thần khí. Đương nhiên sự thật không có đơn giản như vậy. Nơi này có đông đảo thiên thần tới qua. Không sai biệt lắm tất cả thiên thần đều tới qua. Bọn hắn ở chỗ này lưu lại thần bi trấn áp, khiến cho thần khí không thể tiến vào. Thần đạo thế lực người cũng không thể tham gia này địa phương. Chắc hẳn nơi này có cái gì chân, quý đồ vật tồn tại đi. Muốn bằng không thì cũng không sẽ chọc cho đến người đến tranh đoạt. Người không nóng nảy để ta đi, chắc hẳn cũng là bởi vì cái này đi. Long Tinh Ngân không có gấp, Thanh Tịch Tử đã đứng tại nơi này. Lại nói với hắn những chuyện này lời nói. Chắc hẳn nơi này hẳn là có chút cái gì không giống nhau đồ vật. Không sai. Nơi này quả thật có một loại có thể làm cho võ giả động tâm đồ vật. Thiên tội tinh là một cái rất đặc thù địa phương. Ở chỗ này. Là chân chính võ lực tối cao. Sẽ không bởi vì thế lực cường nhược mà thế nào. Cho nên một số đại gian đại ác người. Đều sẽ tới đến cái này địa phương. Ở chỗ này. Thiên tội tinh chủ nhân sẽ phù hộ lấy tất cả mọi người. Cái này địa phương tất cả thế lực đều đã ngầm thừa nhận. Sẽ không nhúng tay cái này địa phương bất cứ chuyện gì. Ở chỗ này không có thế lực chỉ có võ lực. Cho nên cái này địa phương vô cùng hỗn loạn. Huyết tinh cùng giết chóc. Bất quá có một chút. Thánh cảnh phía trên sẽ không đúng không đến thánh cảnh xuất thủ. Đồng dạng đụng phải cưu gia truy sát võ giả. Đều sẽ lựa chọn lại tới đây tránh né. Bởi vì nơi này tụ tập toàn bộ tinh không đại bộ phận ác nhân. Cho nên cái này địa phương có chút trong tinh không lớn nhất giao dịch nơi trốn. Rất nhiều người cho rằng đã tuyệt tích đồ vật. Đều có thể ở chỗ này tìm tới. Đương nhiên, nơi này hấp dẫn người nhất không phải những này. Mà là hai loại đồ vật. Thiên cải thạch cùng bao hàm nói thạch. Ngươi hẳn nghe nói qua hai loại đồ vật đi. Nơi này chính là hai loại thạch đầu chủ yếu sinh địa phương. Long Tinh Ngân sững sờ. Lại là hai loại đồ vật. Trách không được đâu. Cái kia nếu như vậy. Nơi này cường giả cũng không so khởi nguyên tinh thiếu bao nhiêu. Thiên cải thạch. Tên như ý nghĩa nghịch thiên cải mệnh thạch đầu. Đương nhiên. Đây chỉ là khoa trương. Nhưng không thể phủ nhận là. Tác dụng của nó xác thực nghịch thiên. Thiên cải thạch. Có thể cải biến một người tư chất, thiên phú, để một cái nguyên bản phế phẩm biến thành thiên tài. Mỗi cái võ giả tư chất đều là không giống nhau. Tự nhiên của hắn thành tựu cũng là không giống nhau. Có dạng gì tư chất, liền có dạng gì tương lai. Mà cái này loại thạch đầu, trong đó lực lượng liền có thể cải biến một người tư chất. Tăng lên người này tư chất, tỉ như một người tư chất chỉ có thể đến tôn cấp. Mà cái này thiên cải thạch có thể cải biến của hắn tư chất. Khiến cho hắn có thể đến thánh cấp. Đương nhiên, sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì thiên cải thạch nghịch thiên. Cho nên rất nhiều không đột phá nổi võ giả. Liền sẽ muốn có được cái này thiên cải thạch. Dùng cải biến chính mình thể tư chất. Cải biến tư chất về sau liền có khả năng đột phá. Mà lại cái này thiên cải thạch dùng để trúc cơ là tốt nhất. Thần đạo thế lực thiên phú tuyệt hảo thiên tài. Tại lúc nhỏ, đều sẽ dùng cái này thiên cải thạch trúc cơ. Làm cho tư chất tại một bước tăng lên. Long Tinh Ngân lúc nhỏ cũng dùng qua cái này trúc cơ qua. Cái này thiên cải thạch cũng là không giống nhau. Thiên cải thạch cường nhược khác biệt, thay đổi trình độ cũng liền khác biệt. Thiên cải thạch chia làm nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, vương cấp, thánh cấp, còn có trong truyền thuyết thần cấp. Nghe nói thần cấp thiên cải thạch có thể để người ta có được thiên thần tư chất. Nghe nói, lúc trước chớ chú thần chủ ngay từ đầu là một cái rất không đáng chú ý võ giả. Một cái liền thiên tài cũng không tính võ giả. Về sau đạt được thần cấp thiên cải thạch, cải biến chính mình tư chất, để hắn có thần cấp tư chất, lúc này mới có hắn về sau thành thần. Mà bao hàm nói thạch cũng là rất nghịch thiên. Bao hàm nói thạch ẩn chứa thiên địa đại đạo mảnh vỡ, thiên địa pháp tắc mảnh vỡ. Thánh cấp về sau là lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, thiên địa pháp tắc, mà cái này bao hàm nói trong đá liền có mảnh vỡ đại đạo, có thể trợ giúp người tốt hơn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Cái này bao hàm nói thạch cũng chia đẳng cấp, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, vương cấp cùng thánh cấp, cùng trong truyền thuyết thần cấp. Đẳng cấp càng cao ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo thiên địa pháp tắc càng hoàn chỉnh. Nghe nói thần cấp bao hàm nói thạch cũng được xưng là hợp nói thạch, có thể để cho người ta trực tiếp thành tựu thiên thần. Năm đó phong ma thần chủ có một đối thủ so với hắn chỉ mạnh không yếu. Ngay lúc đó phong ma thần chủ rất nhiều người cũng không coi trọng hắn, nói hắn thành tựu không được thiên thần, bởi vì hắn xác thực không phải mạnh nhất. Về sau hắn đạt được hợp nói thạch, dùng hợp nói thạch về sau thành tựu thiên thần. Mọi người mới biết rõ nguyên lai thật sự có hợp nói thạch. Hai loại ẩn chứa kỳ lạ lực lượng thạch đầu, sản lượng lại cũng không cao. Đặc biệt là thiên cải thạch, càng là 10 phần thưa thớt. Không có nghĩ tới đây lại là hai loại thạch đầu sinh. Trách không được đây, người khả năng không cần cái này thiên cải thạch cùng bao hàm nói thạch. Lúc trước ngươi không phải xin nhờ ta nghe ngóng ngươi nhị đệ hạ xuống sao? Ta nghe nói hắn ngay ở chỗ này. Nơi này có một khối thiên mệnh thạch. Cái này thiên mệnh thạch bị khắc thành một cái bia đá, có thể chắc thí một người thiên phú. Tự cổ chí kim tất cả thiên kiêu cùng thiên thần đều từng đến nơi này khảo nghiệm qua. Hôm nay có rất nhiều thiên tội tinh thiên kiêu đi chắc thí. Người nhị đệ hôm nay hẳn là sẽ xuất hiện tại cái kia. Ta nghĩ ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Làm lúc huyễn ngân thần đế thiên tư thứ nhất chính là cái này thiên mệnh thạch đo đi ra. Thần đế hoàng chiến lực thứ nhất cũng được công nhận. Long tinh ngân sau khi nghe, liếm môi một cái. Các đời thiên thần đều khảo nghiệm qua. Long tinh ngân cũng không phải một loại có hứng thú. Hắn cũng muốn đi xem xét chính mình cùng các đời thiên thần tướng so đến tột cùng như thế nào. Long tinh ngân tại thanh tịch tử chỉ huy hạ triều lấy thiên mệnh thạch mà đi. Trên đường đi long tinh ngân cũng thấy được, nơi này tối tăm cùng giết chóc. Nếu không phải thanh tịch tử thực lực cường đại, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm đi. Long tinh ngân thế nhưng là nhìn thấy không ít thánh nhân, thậm chí một số thánh vương. Hai người đi tới một cái địa phương, phía trước vây quanh không ít võ giả. Long tinh ngân đi tới phía trước có một cái cự đại bia đá. Trên tấm bia đá in lần lượt từng bóng người, bóng dáng trên có khắc một số văn tự, hẳn là giải thích. Long tinh ngân nhìn một chút, cái này thiên mệnh thạch phân 4 tầng, tận dưới đáy bên dưới một tầng, khắc lấy một số tên, mà tầng thứ hai, nhưng lại có một số bóng dáng. Thân ảnh này một bên khắc họa chữ danh chữ, mà phía trên thứ ba tầng lưu lại bóng dáng, trái một bên là bóng dáng tên, phải một bên là tặng danh xưng. Tối thượng mặt một tầng, bóng dáng giống như là sống, trái một bên tên, phải một bên là cái kia cực hạn danh xưng. Danh xưng vô song, tầng thứ tư hết thảy có 14 tên, nếu có mới bóng người đi lên liền sẽ có bóng người xuống dưới. Từ đầu tới cuối duy trì 14 bóng dáng. Thứ ba tầng có 49 cái. Đồng dạng có mới liền sẽ có bị chen đi xuống. Tầng thứ hai lại có 81 cái. Tầng thứ nhất có 240. Long tinh ngân trông thấy tối thượng mặt một tầng có không ít thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng nhất không ai qua được huyễn ngân thần đế cùng thần đế hoàng tên. Cao cao tại thượng, huyễn ngân thần đế bóng dáng phải bên cạnh viết. Cổ hôm nay tư thứ nhất, kinh diễm vô song, đại đạo chi cực. Thời không chi chủ thần đế hoàng bên cạnh vừa viết lấy. Tự cổ chí kim chiến lực thứ nhất. Công phạt vô song, vô địch thể chất. Vận mệnh chi chủ. Mà một bên là luân hồi thần hoàng bóng dáng. Viết phong hoa tuyệt đại. Thiên hạ vô song. Một bên tạo hóa thần đế bóng dáng bên cạnh viết. Khuynh quốc khuynh thành. Tài tình vô song. Còn lại phía dưới bóng dáng phân biệt lúc thái hư thần hoàng. Lôi phạt thần hoàng. Thôn phệ thần hoàng. Thánh long thần đế. Tà long thần đế. Ban ngày thiên thần hoàng. Thái sơ thần đế. Vĩnh dạ thần đế. Phục hy thần hoàng. Tu La thần hoàng. Long tinh ngân nhìn một chút. Phát hiện cái này thứ ba tầng. Vậy mà không phải tất cả thiên thần đều tại bên trên. Ngạc nhiên là. Có mấy cái bóng dáng là vạn cổ thiên kiêu phổ bên trên. Cửu kiếp bóng dáng ngay tại bên trên. Long tinh ngân tại tầng thứ hai bên trên phát hiện vậy còn dư lại mấy cái thiên thần bóng dáng. Xem ra có vài thiên thần thiên tư cũng không phải mạnh nhất. Cái này tầng thứ hai. Phần lớn đều là vạn cổ thiên kiêu. Trên cơ bản mỗi một cái đều lưu lại truyền thuyết. Tận dưới đáy bên dưới một tầng. Cũng có xuất hiện qua thiên kiêu phổ bên trên. Bất quá đều là những cái kia yếu nhược. Trong đó đại đa số căn bản cũng không có nghe nói qua. Tuy nhiên cái này thiên tư không quyết định hết thảy. Nhưng là cũng quyết định đại bộ phận. Nhìn cái này thiên mệnh thạch thiên tư năm vị trí đầu. Huyễn ngân thần đế. Thần đế hoàng. Luân hồi thần hoàng. Tạo hóa thần đế. Thái hư thần hoàng. Cái này cũng nói thiên tư tầm quan trọng. Đương nhiên cũng không thể nói thiên tư không tốt liền không thể thành tựu thiên thần. Có lúc thời vận cũng rất trọng yếu. Nhìn cái kia cửu kiếp. Thiên tư tại thứ ba tầng bên trên. Nhưng không có thành thần. Nhưng mà huyền hoàng thần chủ tại tầng thứ hai. Lại thành tựu thiên thần. Long tinh ngân trông thấy có từng cái võ giả đi ra phía trước. Thế nhưng là không cần phải nói phía trên một tầng. Chính là tận dưới đáy bên dưới một tầng. Cũng chỉ có ba người tại bên trên lưu lại tên. Long tinh ngân nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Tranh thủ thời gian truyền âm nói. Long tinh trần quay người nhìn Long tinh ngân một chút. Hướng về Long tinh ngân mà đến. Long tinh ngân phát hiện Long tinh trần vậy mà lại mạnh. Không yếu hơn hắn bên trên bao nhiêu. Đại ca, ngươi làm sao tại cái này? Long tinh trần ngạc nhiên nhìn lấy Long tinh ngân. Hiển nhiên không nghĩ tới đại ca lại ở chỗ này. Làm nhật lạc nhập thiên uyên. Hai người chúng ta thất lạc. Đáng tiếc thiên uyên quá lớn. Ta cũng không tìm được ngươi. Chỉ tìm được một cái truyền tống trận. Sau đó ngồi truyền tống trận liền đần độn u mê đi tới tinh không. Long tinh ngân vỗ vỗ Long tinh. Trần bả vai. Tuy nhiên biết rõ Long tinh trần không có việc gì. Nhưng là chân chính nhìn thời điểm. Nội tâm lo lắng mới chân chính thả dưới. Ta cũng vậy. Trong tinh không vòng vo vài vòng. Thật vất vả đến nơi này. Không thể không nói. Cái này địa phương thật là có không ít tốt đồ vật. Long tinh trần cùng Long tinh ngân không sai. Biệt lắm. Hắn cũng là vừa tới đến nơi này một ngày. Đang muốn biện pháp làm sao trở về đây. Vị này là thanh tịch tử tiền bối. Thanh hư môn một vị lão tổ. Long tinh ngân đem bên người thanh tịch tử giới thiệu cho Long tinh. Trần nhận biết, tiền bối tốt Long tinh trần rất cho mặt mũi. Kêu một tiếng tiền bối. Đừng kêu ta cái gì tiền bối. Để mắt ta liền cùng tinh ngân đồng dạng. Gọi ta từng tiếng đại ca. Thanh tịch tử nhìn thấy Long tinh trần thời điểm. Trừng mắt. Đây là một cái thiên tài không thua Long tinh ngân người. Khó nói Long gia đều ra biến thái sao. Dạng này hai người lại là huynh đệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.